Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, 491 xe cáp treo. Làm Casillas bàn tay ngăn trở bóng ra lúc, Real Madrid fan hâm mộ đã đang nổi lên tiếng hoan hô. Nhưng một giây sau, Rooney bù sút đưa bóng vững vàng đưa vào khoảng không bên trong. Giống như một cái trọng quyền đập vào tất cả Real fan hâm mộ trong trái tim. Bernabeu chỉ một thoáng trở nên tĩnh mịch, im ắng. Sau đó xa nói mà đến đội khách fan hâm mộ trở thành rồi nhìn trên đài chủ giác. Cuồng sư fan hâm mộ đang ra sức hò hét, tại vung vẩy trong tay cờ xí. Hôm nay đối với đội khách fan hâm mộ mà nói, thật sự là một phiếu khó cầu. Các lớn cuồng sư fan hâm mộ tổ chức đều khó có khả năng để quân chủ lực đều đi vào sân khách. Cho nên bọn hắn tại lúc trước liền tiến hành hiệp thương. Để khác biệt fan hâm mộ tổ chức 4.000 người xen lẫn trong cùng một chỗ. Hành động nhất trí, lớn mạnh đội khách ủng hộ uy danh. Sư hống fan hâm mộ tiêu chí họ vì vào bóng người ca tụng tràng cảnh đổ bộ Bernabeu. Chỉ gặp đội khách nhìn trên đài. Một bóng truyền mê quay thân đi qua. Tổ hợp thành rồi Rooney quần áo chơi bóng tên Ronaldinho. Phía dưới lại có đơn giản miêu tả. Thượng đế phái tới tinh linh. Rooney tại vào bóng sau cắn chặt răng sao sao hướng bên sân chạy nhanh. Trên mặt hiển hiện ra nhân loại đơn thuần nhất tình cảm biểu hiện. Tiếu dung. Tại hắn kích động tiếu dung bên trong. Sướng ngôn viên cũng tại hắn vào bóng mà gieo hò. Điên cuồng. Ronaldinho. Bản trận đấu mùa giải Miuo thu hoạch lại một cái côi bảo. Kiến tạo. Vào bóng, linh xảo thực dụng qua người, nhanh như điện chớp tốc độ. Hắn có được Brazil cầu thủ nhất là đột ra mấy hạng tố chất. Hiện tại, hắn tại Bernabeu vào bóng rồi. Hắn vì Miuo gõ thắng lợi chi cửa, vì bọn họ thông hướng nước Pháp trận chung kết bước vào kiên định một bước. Hắn là Miuo thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra kế tiếp siêu sao. Cái này khiến ta nhớ tới hô tại một năm trước tiếp nhận phỏng vấn nói đến hắn lúc. Còn cần Ronaldo tên xưng hô hắn. Kết quả các phóng viên tại chỗ hỗn loạn. Cuối cùng hô biểu thị Miuo Ronaldo cũng không thể so với người ngoài hành tinh kia kém. Nhưng lúc đó bị rất nhiều người chế giễu. Hiện tại, mọi người không cần xoắn suýt. Hắn gọi Ronaldinho. Hắn không phải cái thứ hai Ronaldo. Hắn chính là... Ronaldinho, Andrej ở bên sân một mặt sao sao không ngừng dùng ngón tay hướng sân bóng một chỗ khác Rooney. Tựa hồ tại khẳng định Rooney biểu hiện, lại hoặc là tại nói cho toàn thế giới. Nhớ kỹ hắn, Bosco chuyện lo lắng nhất xảy ra rồi. Hắn cho rằng đối công là đối Real có lợi nhất cục diện. Mà Miuo hết lần này tới lần khác dùng hắn không muốn nhìn thấy nhất phòng phản chiến thuật. Nhưng Real không thể nói không có cơ hội. Nhưng trước mất bóng cục diện liền dị thường bị động. Nếu Real có thể trước đánh vào cái thứ nhất bóng, như vậy hắn có thể cho đội bóng ổn xuống tới. Từ điên cuồng tiến công hướng đi cân bằng. Vô luận cầu thủ vẫn là fan hâm mộ, đều có thể lý giải. Khoảng cách trận chung kết cách xa một bước. Đá với lại là châu Âu gió đầu nhất sức lực cuồng sư. Dẫn trước về sau thu vừa thu lại. Đương nhiên a, nếu là giành trước còn quá nghiêm khắc nhất định phải tiến công. Vậy cái này chính là vô lý thủ nháo. Nhưng Real vứt bỏ quả cầu này về sau. Thời gian còn lại nhất định phải tiến công. Hơn nữa bởi vì bị đối thủ lấy được sân khách vào bóng. Bọn hắn coi như có thể liền vịn hai cái. Như cũ không thể điều chỉnh tư thái. Vẫn là muốn điên cuồng tấn công. Tranh thủ càng nhiều vào bóng. Chỉ ít đem phân kém kéo ra tại hai quả cầu hoặc trở lên mới có thể tiếp nhận. Sân nhà coi như 2-1 thắng trận. Cũng còn phi thường không an toàn đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hai đội chiến thuật đều không có thay đổi. Andrej cảm thấy mình tâm có thể thoáng yên ổn một chút. Dù sao lấy được sân khách vào bóng. Tổng điểm số dẫn trước. Tiếp tục đánh rồi phòng phản. Cơ hội khẳng định còn có. Thế nhưng là, Real Madrid cái này trận đấu mùa giải thật đúng là hắn mẹ kỳ hoa. Nước nội chiến trận rối tinh rối mù. Cắp nhà vua không đùa rồi. giải đấu tranh quan muốn trông cậy vào 3-4 chi đội bóng đều như xe bị tuột xích. Cái này không quá hiện thực. Nhưng đến rồi trận đấu mùa giải cuối, âu chiến trên sàn thi đấu, bọn hắn ngược lại là sinh long hoạt hổ, trạng thái kỳ giai. Vậy đại khái chính là cường đội đặc chất một trong A. Giải đấu 8, 9 tháng khoảng cách không cách nào cam đoan tuyệt đối ổn định trạng thái. Nhưng ở lúc bộc phát, thật là có một chút không thể nói lý. Mà cái này loại bạo phát, đối với giải đấu là hạt cát trong sa mạc. Bởi vì giải đấu so chính là chạy cự ly dài, là sức chịu đựng, là ổn định. Thường thường cái này loại bạo phát, đối ẩm thi đấu ảnh hưởng là lớn nhất. Chỉ qua rồi 6 phút đồng hồ, Real Madrid dùng gần như thủ đoạn bạo lực đập ra rồi Miwuo thành cửa. Carlos ở ngoại vi viễn trình phát pháo đột thi tên bắn lén. Thế đại lực trầm giống như pháo đạn bóng ra đánh phía rồi Miwuo khung thành. Bắt đối diện tiếp bóng, đổi người khác tới đá cái này phạt góc. Đoán chừng phần lớn thủ môn cũng liền 10 phần chắc 9 rồi. Nhưng Carlos đá ra bóng, cái kia bay lượn quỹ tích lơ lửng không cố định, bắt nhìn lấy bóng ra từ xa mà đến gần. Đột nhiên con ngươi hơi co lại, bởi vì bóng ra ở trước cửa 10 mét chỗ đột nhiên có nhỏ xíu biến hướng. Tiếp, khẳng định là không tiếp nổi rồi. Bắt hai tay hóa quyền đem bóng ra chính diện kích đánh đi ra. Tại sao sao bên ngoài Raul vừa vặn đối mặt đạn đi ra bóng ra. Không đợi bóng ra rơi xuống đất tới rồi chân đẹp trai nổ lăng không rút bắn. Makelele hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như đối phương dám ngừng bóng, điều chỉnh một chút, hắn tất nhiên có thể đoạn xuống bóng. Nhưng Raul đại khái cũng mò ra rồi Makelele phòng thủ sách lược. Tại khu vực nguy hiểm bên trong liền muốn cùng tức thời phát huy tiêu chuẩn. Raul cước này lăng không rút bắn đánh cái phản đạn bóng. Hơn nữa bóng ra là chạy bóng cửa lập trụ bên trong đi. Bắt làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Ngã xuống đất bay nhào lần nữa đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng tại sao sao bên trong bóng ra bị Morian theo vào đi lên một cước nổ bắn ra đưa vào khoảng không? Bên trong, Carlos, Raul liên tiếp hai lần bắn cửa dẫn đến sao sao bên trong tình thế hỗn loạn. Cái này mất bóng để Miwuo cảm thấy bất đắc dĩ. Morian bù sút kiến công. Real Madrid cấp tốc san đều tỷ số rồi điểm số. Gần nhất Real Madrid tại Champions League bên trong trạng thái tốt lạ thường. Nếu như bọn hắn có thể tại giải đấu bên trong cũng có biểu hiện như vậy, đã sớm có thể đem cái khác đối thủ cạnh tranh xa xa bỏ lại đằng sau. Đang sôi trào Bernabeu, Bosco hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít trên trận tình thế không tiếp tục hướng ác liệt phương hướng phát triển. Có thể cấp tốc lật về một cái bóng. Dù sao cũng so lạc hậu muốn tốt. Andrej thì phất phất tay để đội bóng dọn xong trận hình chuẩn bị mở bóng. Không chắc chắn cái kia mất bóng để ở trong lòng. Carlos viễn trình đạo đạn đột nhiên bạo phát. Raul lại đuổi theo một cước thế tại tất tiến bắn cửa. Liên tục hai cước đánh rồi cửa để phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Chầm chầm người sai lầm. Cái này rất bình thường. Miwuo không sợ chính diện tiến công. Liền sợ cái này loại hai điểm. Mấy lần liên tục tiến công sau bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Hoặc là nói, trên thế giới không có một chi đội bóng có thể bảo chứng tại liên tục gặp tiến công lúc không lọt. Người, dù sao cầu thủ hậu vệ đã muốn chầm chầm người, lại phải chú ý bóng đường phát triển. Làm bóng ra đánh phía nhà mình khung thành lúc, khó nói không xoay đầu nhìn một chút sao. Real Madrid lật về một cái, sĩ khí đại trấn, tại một lần nữa mở bóng sau, Real giết đến hưng khởi. Carlos cơ hồ liền đè vào biên phong vị trí không trở về. Lúc đầu tại cái kia một bên liền không có Miwuo cố định đường biên cầu thủ đối với hắn khu vực. Phòng thủ tiến hành uy hiếp. Pirlo phát giác được hiện tượng này sau. Tại một lần từ thủ chuyển công hậu chủ động tĩnh trước trận phải đường chạy nhanh. Nét từ giữa trận bên trái hướng về phía trước đánh tới. Helguera từng bước triệt thoái phía sau. Đang đến gần sao sao lúc. Hắn đi qua phòng thủ nét. Mà lúc này nét đưa bóng xuyên qua đi bên phải. Pirlo được banh. Tại sao sao trước phía bên phải lên chân sút xa. hắn có đầy đủ thời gian điều chỉnh. Ronnie cùng Henry cho hắn làm rồi yểm hộ, để hắn không có tao ngộ trung vệ phòng thủ bức cướp. Redondo trở về thủ vốn là hướng trung lộ chạy, chờ Pirlo cầm banh sau cấp tốc hướng Pirlo chạy đi, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Chờ Pirlo một cước thẳng treo bóng cửa chết góc sút xa oanh ra sau, Redondo mới đi đến được Pirlo bên người. Casillas bay nhào đến rồi cực gửi, nhưng bàn tay cùng bóng cửa trái trên góc còn kém một trái bóng ra đường kính khoảng cách. Không cam lòng nhìn lấy bóng ra chui vào bóng cửa bên trong. Oa nga, Real Madrid vì bọn họ điên cuồng tấn công ép lên bỏ ra đại giới. Không người chằm chằm phòng Pirlo đánh ra hoàn mỹ siêu phẩm. Hắn đánh bại Casillas, đánh bại Real Madrid. Hiện tại Milwaukee tại sân khách 2-1 dẫn trước Real Madrid. Tranh tài mới chỉ tiến hành 39 phút đồng hồ. Trận đấu này sẽ hướng phía dạng gì cục diện phát triển? Dù sao Real Madrid đã không có lui đường. 0-1 cùng 1-2. Tình thế lại không đồng dạng. Pirlo chạy đến bên sân cùng đồng đội ôm chúc mừng. Từ ghế dự bị thoát ra ngoài, Gattuso cái thứ nhất kéo lại hắn. Andrej giơ cao song quyền hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Tổng điểm số dẫn trước. Hai cái sân khách vào bóng. Tình thế rất tốt, nhưng sự hưng phấn của hắn chỉ duy trì 3 phút. Hiệp 1 thứ 43 phút đồng hồ. Real Madrid thông qua phạt góc lại đem điểm số cho san đều tỷ số rồi. Cái này phạt góc, Real mở chất lượng hỏng bét chi cực. Trực tiếp bay đi sao sao sau điểm. Bị Zambrotta đánh đầu đỉnh ra. Nhưng giải vây đi ra bóng ra rơi vào rồi mắc Manaman dưới chân. Hắn tại 45 độ chuyền bên trong kiến tạo Raul tại bóng phía sau cửa gật đầu bóng phá cửa. Bernabeu cậu bé vàng Raul đem điểm số sửa vì 2-2. Real Madrid cho thấy cường đại ý chí lực cùng quyết tâm. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để Milwaukee ở chỗ này mang đi thắng lợi. Nhưng là bây giờ cái này điểm số, đối với Real Madrid tới nói như cũ 10 phần bất lợi. Bosco hôm nay tâm tình cùng Bernabeu toàn. Trường fan hâm mộ tâm tình không sai biệt lắm. Xe cáp treo, ném một cái, tiến một cái, ném một cái, tiến một cái. Nhìn lên đến giống như Real Madrid không có thua rơi cái gì. Nhưng nơi này dù sao cũng là Bernabeu, là Real sân nhà. 0-0 cùng 2-2. Có bao nhiêu chênh lệch? Cái này khiến Real tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Bosco không có gì có thể điều chỉnh rồi. Nhất định phải tiến công. Hơn nữa chỉ có thể tiến công rồi. Hắn lo lắng Andrić ở dưới nửa tràng vạn nhất cải biến chiến thuật. Tỉ như đề cao tiến công cường độ. Như vậy Real Madrid nếu là tiến công cường độ hạ xuống, trái lại liền sẽ lâm vào bị động. Hai vị chủ soái ở đây bên ngoài cũng đang đấu trí đấu dũng. Kỳ thật chính là nhìn có thể hay không đoán được đối phương chiến thuật ý đồ. Bosco không dám biến. Hắn muốn bù đắp Real Madrid bởi vì tiến công sau đó trận trống rỗng bị đánh rồi phản kích lỗ thủng. Thì thế tất yếu suy yếu tiến công. Hắn lo lắng này lại bị Andrić lợi dụng. Mà tới được nửa tràng sau, tràng diện trên không có bất luận cái gì biến hóa. Milwaukee vẫn như cũ đánh rồi phòng phản. Real Madrid cũng vẫn là điên cuồng tấn công chi thế. Andrić tình cảnh hiện tại so Bosco muốn dễ dàng nhiều. Điểm số là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng có làm khách vào bóng ưu thế. Đồng thời đánh rồi phòng phản cũng chứng minh Milwaukee có thể đi vào bóng. Tiến công số lần so Real Madrid ít, nhưng tiến công uy hiếp càng thêm chí mạng. Hắn không cần thiết thay đổi gì, bởi vì mặc kệ Real Madrid làm sao biến, Milwaukee cũng sẽ không lâm vào bị động. Dù sao Real Madrid không phòng được cuồng sư phản kích, nhưng đối với cầu thủ có rồi nhỏ hơn gửi yêu cầu. Vậy liền là hạn chế Real Madrid 2 điểm tiến công, tận lực phòng ngừa cho đối phương 2 lần tiến công. 3 lần cơ hội tiến công, giống thủ môn dập tắt lửa về sau hoặc bóng ra đánh vào cầu thủ trên người bị đối thủ bắt được cơ hội. Cái này có khi không lời nào để nói. nhưng giống Zambrotta đánh đầu giải vây cho McManaman lần nữa truyền bên trong chế tạo uy hiếp cơ hội liền tận khả năng phòng ngừa cho đối thủ. Dù là đem bóng không mục đích đá hướng về phía trước trận đều có thể. Dạng này cho dù Real Madrid một lần nữa tổ chức thế công, đó cũng là từ sau trận khởi xướng đến. Có thể để Miuo có đầy đủ thời gian một lần nữa bố trí tốt nghiêm mật phòng tuyến. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrej đội bóng tạm thời chiếm được tiên cơ, nhưng hắn vẫn là đứng ở bên sân đốc chiến. Nhất là đi qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hắn cần quan sát Real Madrid ở dưới nửa chàng tư thái có hay không biến hóa, tiến tới làm ra phán đoán cùng điều chỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.